Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya vắng người, khi mọi người đều trong chăn ấm chìm vào giấc ngủ yên bình. Tống Thanh Huy đang ngồi trước sân hứng gió lạnh, bật đèn pin viết thư trả lời cho Diệp Tiểu Muội. Đừng thấy ngoài mặt anh Tống viết thư trong trạng thái rất bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế anh viết rất lưu loát đến mức 15 phút đã viết đầy cả một trang giấy. Tổng số chữ còn nhiều hơn hai bức thư của Diệp Tiểu Muội cộng lại. Hơn nữa còn là cái loại dư ra gấp mấy lần. Có lẽ Tống Thanh Huy cũng ý thức được số chữ trong thư trả lời của mình vượt mức rồi. Mắt thấy một trang giấy đã viết xong, anh mới vội vàng viết lời kết. Cũng theo thói quen ký tên, Tống Thanh Huy, 12 tháng 12 năm 1975. Bên này đại đội Song Cương gần như là dùng lịch âm. Nguyên nhân chủ yếu là nông thôn không ai nguyện ý dùng tiền mua lịch ngày. Mà lịch âm là người của thế hệ trước vững vàng ghi nhớ trong đầu. Dù cả đời bọn họ chưa từng xem qua lịch ngày, ngay cả lịch pháp cũng chưa từng thấy qua. Lại nói 24 tiết khí trong lịch âm phù hợp với nhu cầu trồng trọt. Tất nhiên mọi người đều dùng lịch âm, chẳng qua Tống Thanh Huy không thiếu chút tiền mua lịch ngày. Thư anh viết cho người ta đều viết ngày dương, cho nên bây giờ ký tên cũng theo phản xạ viết ngày dương vào. Tống Thanh Huy viết xong mới phản ứng được, đối với Diệp Tiểu Muội chuyện ngày tháng này không có quen thuộc với cô. Chẳng qua anh nhíu mày nhìn bức thư sạch sẽ gọn gàng gần như không có chút chỉnh sửa. Cuối cùng vẫn không đổi thời gian ngày dương ở chỗ ký tên. Sai thì sai thôi, Tống Thanh Huy cẩn thận gấp thư lại giấu kỹ, lặng lẽ tắt đèn pin trở lại giường của mình, giống như mới hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Lần này trở về giường rất nhanh, anh đã chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa còn mơ một giấc mơ khá đẹp. Đáng tiếc ở trong thực tế, viết xong thư cũng không có nghĩa là mọi chuyện đều thuận lợi. Muốn thần không biết, quỷ không hay đưa cho Diệp Tiểu Muội mới khó khăn. Chủ yếu bây giờ còn chưa hết Tết, trái lại đều đã đi thăm họ hàng xong hết rồi. Gần đây không chỉ Diệp Tiểu Muội yên lặng ở nhà, mà đội trưởng Diệp, vợ đội trưởng cùng với đám người anh cả Diệp đều ở nhà sưởi ấm giống như mèo. Tống Thanh Huy cũng không thích ở trước mặt mọi người dùng chút động tác nhỏ giống như Diệp Tiểu Muội. Dưới tình huống này, ngay cả đến chuyện đến cửa thăm cũng ngại, chưa đừng nhắc đến chuyện đưa thư. Vì vậy Tống Thanh Huy ở ký túc xá thanh niên trí thức rảnh rỗi đến mọc nấm. DTV mấy ngày nay Diệp Tiểu Muội không đợi được thư trả lời của anh. Trái lại cũng không có thất vọng nhiều lắm, cô ở nhà vui vẻ ăn uống, nên chiêu đãi họ hàng thì chiêu đãi họ hàng, nhà còn dư lại không ít gà vịt thịt cá cùng với đồ trên núi. Vương Thúy Phân đau lòng Diệp Quân Hoa chưa đến nguyên tiêu đã phải trở về xưởng đi làm, cũng không keo kiệt tiết kiệm đồ ăn từng chút một nữa. Mỗi ngày đều chuẩn bị hai món mặn, mặc dù không phong phú bằng bữa cơm đêm giao thừa hoặc bữa cơm lúc chiêu đãi họ hàng. Nhưng mấy ngày nay thật sự như đang sống cuộc sống thần tiên khác với ngày trước khi đến Tết. Tết năm nay thật là hạnh phúc, Diệp Tiểu Muội có đồ ăn ngon, lúc nhàm chán sưởi ấm còn có thể đánh mấy ván bài với các anh trai của mình. Không biết từ lúc nào đã quên anh Tống. Lúc ăn Tết đồng chí Vương Thúy Phân không chỉ hào phóng một chút xíu. Bà ấy giống như bị người ta xuyên vào. Nghe được lúc đánh bài Tiểu Muội lại nói đến chuyện bánh bao thịt của xưởng dệt ăn ngon đến mức nào, thì cười nói, nếu không ngày mốt Tiểu Muội đi đến hợp tác xã mua bán một chuyến với mẹ. Mới vừa qua ngày Tết, trong hợp tác xã mua bán nhất định có cung ứng thịt heo. Người mua cũng sẽ không nhiều. Nếu có thịt ngon, chúng ta cắt nửa cân về làm bánh bao. Diệp Tiểu Muội vừa nghe ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi gật đầu. Vâng vâng vâng, vào mùng 8, Diệp Tiểu Muội không sợ gió lạnh vào lúc sáng sớm, vui mừng phấn khởi đi theo mẹ vào trong trấn, tích cực thậm chí hưng phấn như vậy, không chỉ đơn giản là vì bánh bao thịt, cũng là bởi vì ở trong nhà quá nhàm chán, nghĩ ra ngoài hóng gió một chút, nhưng càng quan trọng chính là cô muốn vô tình gặp được anh Tống. Rõ ràng là ở cùng một đội, nhưng nếu không phải cô đi lên trấn trên vô tình gặp được người ta, nghe rất giống là làm việc không ổn định, nhưng Diệp Thư Hoa cảm thấy mình rất thông minh. Dù sao năm ngoái chỉ có 2 lần đến trấn trên, trong đó có 1 lần vẫn là tự mình trải qua, cũng ngẫu nhiên gặp được anh Tống, đây quả thật là xác suất 100%. Hơn nữa trấn trên còn giống như ở trong đại đội, không có ai quen biết bọn họ, dù cô và anh Tống có đứng gần một chút, cũng không lo lắng sẽ xảy ra tin đồn gì. Nói tóm lại, cô tuyệt đối không phải vì cái bọc to lớn của anh Tống mới đi lên trấn. Cách chương